Chương 221, ta là cái trung y y phúc chốc, trình tự ra tay rồi. Một cái thăm do tính cao tiên thối, trực công Ninh Tiểu Bắc đầu, cực kỳ hung mãnh vậy mà Ninh Tiểu Bắc không tránh không né, trái lại giơ cánh tay lên, hướng về hắn tiên thối, ma nhờ me đập xuống trình tự con ngươi hơi rụt lại, hắn bỗng nhiên vang lên những kia thảm bại các đại võ quán cao thủ không thể cứng mới vừa hắn lập tức thu chân, khiến cho Ninh Tiểu Bắc công kích vào không trung ai cảm nhận được cái kia cố công kích không đáng cảm, Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc sững sờ, không nghĩ tới hắn còn rất cơ linh, vừa cái kia lập tức, nếu như hắn không lui lại, phỏng chừng hiện tại chính ôm chân đau đến lăn lộn trên mặt đất đây. Trình tự sắc mặt nghiêm túc, mặt như băng xương, đánh tới đến hoàn toàn tinh thần. Lúc này, người chủ trì lại tốt có chết hay không địa bắt đầu quấy rối. Ô Trình tự dĩ nhiên lui lại, lẽ nào là sợ sao ha ha ha sợ bao nhất cước siêu nhân uy vũ, hổ khu chấn động, nhất thống giang hồ, thiên thu muôn đời cước ca, ta phải cho ngươi sinh hầu tử không khí của hiện trường lại náo nhiệt lên. Hết thể đầu mâu đều là chỉ về Trình tự, mang hắn là cái sợ trứng, không dám cùng Ninh Tiểu Bắc chính diện cứng mới vừa, xem không có chút nào đã nghiền. Trình tự lúc này thực sự là tức giận đến muốn thổ huyết, tiểu tử này chính là tên biến thái, có thể tùy tiện cứng mới vừa sao làm lao tử là ngớ ngẩn hừ, một hồi sẽ qua nhi, lao tử liền để cho các ngươi không gọi ra thanh đến tiên thối quét đường chân thái thị đỉnh đầu gối phi long đá. Trình tự dựa vào thân thể sự linh hoạt, không ngừng treo chọc Ninh Tiểu Bắc. Các loại kỹ xảo cùng chiêu thức tờ, nhưng cũng không cho Ninh Tiểu Bắc tạo thành tính thực chất thương tổn, liền ngay. Cả thể lực đều không tiêu hao bao nhiêu. Nhưng hắn đang thăm dò, không ngừng thăm dò, vì chính mình tất sát chiêu làm nền từ từ xem ra, Ninh Tiểu Bắc cũng nả mờ ơ khá là bị động một phương, như là một con bị treo chọc hầu tử dô nở dê như. Đại sư huynh cố lên giết chết hắn đại sư huynh, phát tuyệt chiêu phế bỏ cái này dế nhúi chỉnh tự đẹp trai nhất. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi thương khung võ quán mọi người, bắt đầu mang theo tiết tấu, không ngừng sỉ nhục lên Ninh Tiểu Bắc, liền với rất nhiều não tàn nữ fans, QNZ là lôi kéo cổ họng điên cuồng kêu loạn. Nay quần ngớ ngẩn loạn tâm thần ta Trình tự trong lòng tức giận, nghe thấy những kia cố lên trợ uy thanh, không những không có cao hứng, trái lại có một loại nhật cẩu tâm thái. Ninh Tiểu Bắc con mắt híp lại, khoe miệng trước sau mang theo một tia cân nhắc nhi nụ cười. Hừ hừ, tiểu dạng, đang tìm kiếm ta kẽ hở, muốn cho ta một đòn chí mạng ai? Vẫn là quá non a, có điều cho dù ta bán ngươi một sơ hở, ngươi có thể làm sao một nhớ tới này. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên cao cao giơ chân lên, người chủ trì con ngươi trợn trừng, vô cùng kích động địa quay về mịt rổ phồn hô, nhất cước siêu nhân lại muốn ra chân tất sát nghiêm túc chân. Ninh Tiểu Bắc trong mắt bùng nổ ra hai vệ tinh mang, một đạo hung ác bổ xuống, hướng về Trình tự hung hăng bổ tới. Thời khắc này, này chân, không phải chân, mà là một cái khủng bố giao cầu quá tốt rồi, đây chính là cơ hội. Trình tự trong mắt hết sạch bùng lên. Kích động đến toàn thân run, nhiều năm mũi viêm đều thông khí chính là hiện tại thừa dịp Ninh Tiểu Bắc bổ xuống trong nháy mắt, đan cước độc lập, sức phòng ngự yếu kém nhất Trình tự nghiêng người về phía trước, sải bước, trong phút chốc cùng Ninh Tiểu Bắc sai thân mà qua, sau đó sử dụng một cái đơn giản khuỷu kích hoành Trình tự khuỷu tay, nhẹ nhàng va cha mở ở Ninh Tiểu Bắc dịch. Cái kế tiếp rất không đáng chú ý vị trí, nơi đó là khống chế người nửa người năng lực hoạt động trọng yếu huyệt vị ha ha ha. Ninh Tiểu Bắc, không nghĩ tới đi. Ta cùng một tên cổ võ cao thủ khổ luyện một năm biện huyệt chịu kích chỉ cần công kích được ngươi cực tuyển huyệt, ngươi nửa người, sẽ ở trong vòng 10 phút nả mờ ở trạng thái tê liệt. Ta xem ngươi làm sao đánh với ta. Trình tự nội tâm ở hưng phấn rít gào, nhai răng trợn mắt, hết sức địa mừng rỡ. Ninh Tiểu Bắc hơi sững sờ, bị công kích trong nháy mắt, hắn nửa người xác thực có ma túy dấu hiệu nhưng QNZ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, giây thứ hai hắn liền nhanh chóng điểm mấy cái huyệt đạo, đem bại liệt giải trừ, chỉ có điều động tác này. Trình tự không nhìn thấy ha ha, có chút ý nghĩa. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một nụ cười lạnh, hắn không nghĩ tới, Trình tự lại vẫn hiểu chút huyệt, hơn nữa điểm chính là như vậy chí mạng huyệt vị, một khi nhường hắn thực hiện được, vậy mình nhưng là người vì là giao thớt, ta vì là hiết đáp. Giữa trường, công kích tiết tấu đông nhiên chậm lại, Trình tự quay lưng Ninh Tiểu Bắc, Ninh Tiểu Bắc QNZ không công kích, ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Tiểu Bắc làm sao không công kích? Trương Bằng kinh ngạc hỏi. Thật giống xảy ra chút vấn đề. Ông Trấn Nam cho mày. Trình tự chậm rãi xoay người, khoe miệng nhấc lên một vệt gần như bệnh trạng cười lớn, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc trong ánh mắt, tràn ngập trêu tức thần thái. Ninh Tiểu Bắc, ngươi tiến công A, ngươi làm sao không tiến công A, ngươi tại sao đứng ở nơi đó bất động? Hắn cố ý dùng một loại rất thần thái nghi ngờ hỏi. Ừ, tiểu nhân hèn hạ. Ninh Tiểu Bắc giả bộ tức giận, cắn răng mắng một câu, ừ, nếu đi hệ nở kia cờ hở, liền muốn đúng chỗ mà. Ha ha ha, đừng tiếp tục cứng rắn chống đỡ, ta biết ngươi hiện tại. E sợ liền chiến đều chiến bất ổn chứ ha ha ha. Trình tự làm cản cười to lên, trong mắt lóe ra một đạo ác độc hàn quang. Sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi hắn không dám lãng phí qua nhiều thời gian, e sợ cho đêm dài lắm. Mộng bước xa tiến lên, một cái bình thường quét ngang, bạo nhiên ra tay, trực đạp Ninh Tiểu Bắc ngược. Hoành Ninh Tiểu Bắc bị đá vững vàng, cơ thể hơi uốn lượn, con ngươi mơ hồ có bạo lồi ra đến dấu hiệu Tiểu Bắc sư huynh. Hắn làm sao QNZ không tránh ra. A Diệp Tử kích động kêu to. Niệm nó, Trình Tử cái tên này sẽ không dở trò lừa bịp đi. Trương Bằng giận dữ mang to. Tiểu Bắc, cố lên A. Vương Đình Đình ở trong lòng ngắt đem mồ hôi lạnh, yên lặng vì hắn cầu khẩn lên. Cảm thụ bàn chân truyền đến tiếp xúc cảm, Trình Tử trong lòng một khối tầng tầng tan nở dê đa lớn, rốt cục rơi xuống địa. Hết thể đều kết thúc, Ninh Tiểu Bắc, ngươi thất bại. Trình Tử khỏe miệng xẹt qua một tia hức cười, biểu hiện tựa hồ lại lần nữa khôi phục loại kia kiêu ngạo cùng ngông cuồng tự đại. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, không phải cái gì vai hề, đều có thể tư cách khiêu chiến chính mình Lâm Cửu Tiêu. Đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, ở toàn quốc đại hội đấu võ trên, chờ ta đi thời khắc này, Trình Tử nghĩ đến rất nhiều, đánh bại nhất cước siêu nhân vinh quang, bóp chết hàng năm to lớn nhất hắc mã vui vẻ. Nhưng hắn chỉ có không nghĩ tới một chuyện, ha ha, ngươi đang làm gì thế? Ninh Tiểu Bắc đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhìn cái kia đá vào bộ ngực mình một cước, lông mày khẽ nhếch, sau đó dùng một loại xem ngu ngốc tự ánh mắt, nhàn nhạt miết hắn. Làm sao có khả năng ngươi không phải nên Trình Tử choáng váng, hoàn toàn địa choáng váng. Theo lý tới nói, Ninh Tiểu Bắc công kích được cực tuyển huyệt, nên mất đi nửa người năng lực hoạt động, hầu như liền dường như một kẻ tàn phế. Thời điểm như thế này đừng nói là hắn, coi như kéo một ba tuổi đứa nhỏ tới, khiến dùng sức đều có thể đẩy ngã hắn há. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ta là cái trung y, vì lẽ đó huyệt đạo cái gì, tùy tiện giải giải liền mở ra. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười. Nay không có thể có thể Trình Tử con ngươi, trong nháy mắt xúc đến to bằng lỗ kim, đầy dây sâu sắc khó có thể tin cầu vượt 10 đồng cuối chương.